vắt tranh tường bỏ vỏ. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Oanh Oanh bị đuổi về Anh Quốc công phủ, hoàn toàn không còn khả năng quay lại, mà bên này Phù Niệm Niệm cũng không nhàn rỗi, bốn phòng cài tai mắt ở đại phòng, vậy mà nàng không chút nào chú ý tới, nhưng Nhiễm Chính đã nhắc nhở nàng đến mức này, chung quy nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Có lẽ hạ nhân này là Nhiễm Mính nhét vào toàn bộ Nhiễm phủ, khắp nơi đều có thể bị Nhiễm Mính nắm rõ như lòng bàn tay, đây không thể nghi ngờ là một chuyện khiến người ta không thể nào chịu được. Mà Phù Oanh Oanh giống như Phù Yên Yến, tính tình không nhỏ, tính cách nóng nảy, phải ăn thiệt thòi lớn như thế, nguyên nhân trực tiếp cũng là bởi vì tin vào cái hạ nhân kia. Kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng vòng qua kia vì nàng thông phong báo tin hạ nhân. Phù Niệm Niệm chỉ gọi Mạt Lị cùng Bạch Trà để ý một vòng trong sân, nhìn xem hạ nhân nào trên người có vết thương mới, quả nhiên khôn tới nửa nén hương, Mạt Lị thật tìm về một cái gã sai vặt tới. Gã sai vặt kia rụt cổ lại, đầu cũng không dám nhấc, nhìn qua cũng giống như người đàng hoàng thành thật, ai biết tự mình lại làm loại hoạt động này, đáng tiếc Phù Oanh Oanh hôm nay nháo lớn khiến cho sự tình bại lộ không đánh đã khai. Gã sai vặt có lẽ là tự mình cũng biết vô sự không đăng tam bảo điện, cho nên vội vàng quỳ gối trước mặt Phù Niệm Niệm dập đầu. Nhiễm Mính ngay cả Phù Oanh Oanh đều có thể đuổi về nhà, huống chi là một gã sai vặt không có chỗ dựa không đáng chú ý tới như hắn. Hắn một năm một mười nói rõ mọi chuyện được giao phó hôm nay, cũng đã nói mỗi tháng mình lĩnh thêm chút tiền ở bốn phòng. Phù Niệm Niệm không muốn truy đến cùng, có thể hỏi ra cái gì được đây? Nhiễm Mính là Tô Huyên. Nhiễm Mính vẫn muốn cùng Nhiễm Chính đối nghịch. Phù Niệm Niệm lắc đầu. Nhân sinh giữ mạng cũng không dễ dàng, tìm người môi giới bán ra đi. Nàng lại cúi đầu xuống nhìn y phục trên người mình. Nhiễm Chính xé bộ y phục kia khả năng chỉ là đang diễn trò cho Phù Oanh Oanh nhìn, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị kỹ càng trước một bộ y phục khác lấy ra thay thế, liền đặt ở nơi thuận tay như vậy. Hiện tại, bọn họ có chung địch nhân, Nhiễm Chính nói đúng, nàng không nên đem tốn tâm tư vào chuyện đối phó Nhiễm Chính. Phù Niệm Niệm cảm thấy mình có chút mệt mỏi, nàng ngay cả dỗ dành Nguyễn Nguyễn cũng không đoái hoài tới, đi thẳng về giường nằm. Người Anh Quốc công phủ là sáng sớm ngày thứ hai tới. Nguyễn Nguyễn vẫn chưa mặc tốt y phục đi học thì một nhóm người lớn liền đi tới Nhiễm phủ, nghĩ đến cũng là vì chuyện hôm qua Phù Oanh Oanh bị đuổi về. Cái này không có lý do liền đem người đuổi về nhà mẹ đẻ, người ngoài bàn tán, khó tránh khỏi sẽ truyền Phù Oanh Oanh có cái ẩn tật gì đó. Nháo lớn như thế, không nói đến Phù Oanh Oanh, toàn bộ Anh Quốc công phủ sẽ không ngóc đầu lên được, Phù Cận Thiên tất nhiên là sẽ nóng nảy. Chỉ là năm đó Phù lão phu nhân thúc đẩy hôn sự này cũng không thấy lộ diện, đến Nhiễm phủ hết lần này tới lần khác là huynh muội Phù Cận Thiên cùng Phù Diên Diên. Chuyện chính phòng cùng tiểu thiếp Anh Quốc công phủ tranh giành chưa từng đứt đoạn, từ sau khi con trai trưởng Phù Cận cố chết, chính phòng mặc dù vẫn luôn hơi có vẻ thế yếu, nhưng tốt xấu Phù Oanh Oanh còn ở Nhiễm phủ, càng phải dẫn Phù Yên Yến cũng gả vào Nhiễm phủ. Tiểu thiếp một bên tự nhiên không cam lòng yếu thế, bọn hắn hiển nhiên là cùng Dĩnh Vương Phù Chu Ninh Trạo quan hệ càng muốn mật thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Phù Yên Yến điên dại trước, Phù Oanh Oanh bị đuổi ở sau, Phù lão phu nhân liền ngay cả chỗ dựa ở Nhiễm phủ này cũng đã mất đi. Tưởng tượng năm đó Phù lão phu nhân đối với chúng tiểu thiếp cay nghiệt không cho một chút sắc mặt, Phù Niệm Niệm cũng có thể nghĩ ra được bà bây giờ trôi qua ở trong phủ là như thế nào. Có lẽ bà ngay cả tự do xuất phủ cũng không có, nếu không như thế nào lại ngay cả chuyện như vậy xảy ra hôm nay cũng không lộ mặt chút nào đâu. Cứ như vậy, Phù Cận Thiên bọn hắn nói chung cũng chính là tới làm bộ một chút cho tròn mặt mũi Phù gia, về phần có phải thật muốn cho tứ gia Nhiễm Mính hồi tâm chuyển ý lại đem Phù Oanh Oanh tiếp trở về, vậy ai cũng không nói rõ. Phù Niệm Niệm vốn là đối với mấy chuyện này không có bất kỳ hứng thú gì, huống chi đây là gút mắc của Phù gia cùng bốn phòng, nàng không cần thiết phải đi gặp Phù Cận Thiên cùng Phù Diên Diên. Phù Diên Diên cùng Phù Cận Thiên mặc dù cũng là con thứ, nhưng Phù Cận Thiên có tước vị cho nên huynh muội hai người luôn luôn tự cao tự đại, cũng tự nhiên không có khả năng đến thăm nàng và Nguyễn Nguyễn. Ấu để ấu muội có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vốn cho rằng những chuyện này đều cùng đại phòng không quan hệ, thật không nghĩ đến Phù Diên Diên sẽ đặc biệt đến tìm nàng. Trên mặt Phù Diên Diên vẫn là hết sức thân mật ôn hòa hiền hậu, giống như thật là tỉ muội lâu ngày không gặp, lôi kéo tay Phù Niệm Niệm hỏi han ân cần. Không chỉ có như thế, nàng còn hỏi tình hình Nguyễn Nguyễn, nói mình đã là làm nương người tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn đến hài tử một chút. Phù Niệm Niệm nghe tựa hồ có chút hoảng hốt, phảng phất chuyện từ nhỏ bị Phù Diên Diên ức hiếp, bị phạt quỳ trên tuyết, bị ép ăn những cái màn thầu vừa lạnh vừa cứng rắn, thiếu chút nữa bị chết cóng trong tuyết cùng Phù Diên Diên không hề có một chút quan hệ. Nếu không phải Phù Diên Diên đột nhiên hỏi Nguyễn Nguyễn, Phù Niệm Niệm cơ hồ cho rằng Phù Diên Diên không biết trong phủ còn có một đệ đệ này. Mà Phù Diên Diên dường như tuyệt không cảm thấy xấu hổ, nàng chỉ là nắm tay Phù Niệm Niệm, nói đúng mực. Phù Niệm Niệm cười cười, đúng vậy, hiện tại nàng là Nhiễm phu nhân. Phù Yến Yến cùng nàng đối nghịch điên rồi, Phù Oanh Oanh bị đuổi về Anh Quốc công phủ, mà Dĩnh Vương Thế tử Chu Ninh Trạo còn một mực thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, làm sao còn là thứ nữ mặc người ức hiếp. Hết thảy dường như mọi chuyện trước kia đều chưa từng thay đổi, thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác hết thảy lại dường như đều đã thay đổi. Hiện tại ở Anh Quốc công phủ đương gia làm chủ mọi chuyện là huynh muội Phù Cận Thiên cùng Phù Diên Diên, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cùng Dĩnh Vương Phù quan hệ càng mật thiết, về phần Nhiễm phủ, nhiều lắm thì dệt hoa trên gấm, không còn là đối tượng bọn hắn dựa vào. Phù Diên Diên đều ở trong lúc lơ đãng nói với Phù Niệm Niệm thảm trạng Phù lão phu nhân bây giờ, phảng phất bọn hắn đều đã từng bị áp bách bởi Phù lão phu nhân trải qua quãng thời gian không phải là người. Nàng muốn cùng Phù Niệm Niệm rút ngắn chút khoảng cách, những chuyện làm bộ ân cần thăm hỏi ắt không thể thiếu. Niệm Niệm, nhìn ngươi như thế này, trong lòng ta cũng coi như an tâm. Phù Diên Diên ôn nhu nói, trong ánh mắt phảng phất ôn nhu muốn vặn ra nước. Ta có chút chuyện muốn nói với muội, can hệ trọng đại, muội kêu bọn hạ nhân đi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diên Diên nói đã đến nước này, Phù Niệm Niệm tuy có chút không rõ, nhưng vẫn là làm theo, chỉ là bất quá Phù Niệm Niệm cũng lưu một ánh mắt gọi Bạch Trà lưu lại ngoài cửa không cách quá xa, nếu là bỗng nhiên phát sinh biến cố gì, nàng cũng tùy cơ ứng biến tốt. Thấy bọn hạ nhân nhao nhao rời đi, Phù Diên Diên mới móc một cái hộp phấn ra, cái phấn hộp này làm từ lưu ly, phía trên còn khảm trân châu, làm cho người ta cảm thấy đây là một vật quý hiếm, giống như là đồ vật đến từ Tây Vực. Tỷ tỷ đây là, Phù Niệm Niệm có chút không hiểu. Đây cũng không phải là vật bình thường, đây là lục hương Tây Vực tiến cống, hoàng thượng thưởng cho Dĩnh Vương phủ, thế tử ủy thác ta đưa cho ngươi. Phù Diên Diên thấp giọng ở bên tai Phù Niệm Niệm nói. Chuyện của các ngươi, thế tử cũng sớm đã cùng ca ca tỷ tỷ tỉ mỉ nói qua, yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Phù Diên Diên cười vỗ vỗ tay Phù Niệm Niệm, dáng vẻ này khiến cho Phù Niệm Niệm cảm thấy sự tình tuyệt không đơn giản giống như Phù Diên Diên nói. Nàng nhẹ nhàng đẩy tay Phù Diên Diên. Đại tịch cái này huân lục hương thực sự quý báu, người trong Nhiễm phủ cũng coi là quyền cao chức trọng, sẽ không có chuyện không biết thứ này, ta nếu là cầm không phải là càng khiến người ta nghi ngờ sao? Phù Diên Diên một mặt ý vị thâm trường, ngươi thử người một cái xem. Phù Niệm Niệm nhướng mày, nghi hoặc hỏi, lời này của tỷ là có ý gì? Thứ này không có hương vị. Phù Diên Diên một bộ dáng bí ẩn, trên thực tế căn bản cũng không phải hương phấn bình thường. Phù Niệm Niệm bị cả kinh trợn to mắt. Chỉ cần ngươi mỗi ngày bỏ một chút vào trong đồ ăn của thiếu phó, ngày qua ngày như vậy, ngươi rất nhanh liền không cần phải ở trong Nhiễm phủ làm một phu nhân hữu danh vô thực không phải sao? Cái đặt trong hộp này căn bản cũng không phải là hương phấn gì. Phù Diên Diên lắc đầu đè tay xuống Phù Niệm Niệm, đây là hương phấn, nhưng lại không phải là hương phấn bình thường, nó có thể khiến người ta đi đến nơi không buồn không lo. Ngươi muốn ta đi giết Nhiễm chính? Phù Niệm Niệm híp mắt. Niệm Niệm, nói cũng không nên nói lung tung, thứ này cũng không phải ta muốn đưa đến, đây là bảo vật quý giá thế tử đặc biệt lấy ra đưa cho ngươi à. Phù Diên Diên đem hộp đặt trên tay Phù Niệm Niệm. Ta đã nói rồi, chúng ta đều là người một nhà, ca ca tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Phù Niệm Niệm nhíu mày, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Ninh Trạo vậy mà lại nóng lòng như thế, nghĩ ra loại thủ đoạn không chắc chắn này. Chuyện này cứ từ từ cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, ngươi phải từ từ quan tâm thiếu phó mới được. Phù Diên Diên ra vẻ nghiêm túc nói. Phù Niệm Niệm nhìn hộp phấn trong tay một cái, còn thật sự là một đồ vật tinh xảo. Chu Ninh Trạo bên kia cũng là cùng thái tử giao hảo, chỉ là nội các cùng Đông Sưởng đè ép, thái tử cho dù là chân long từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể thu mình lại, muốn xuống tay với Nhiễm chính sợ cũng phải chờ thật lâu, bây giờ có cơ hội mượn tay Phù Niệm Niệm này. Đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra chuyện, nếu Phù Niệm Niệm không bị điều tra ra chính là tốt nhất, dù sao loại độc chậm này cực không dễ bị người khác phát giác, chờ đến khi bắt đầu xuất hiện bé triệu chứng, thuốc độc cũng đã xâm nhập. Mà Phù Niệm Niệm chỉ cần hợp thời thu tay lại, liền sẽ không có bất luận sơ hở gì. Mà cho dù Phù Niệm Niệm bị điều tra ra, Anh Quốc công phủ bên kia cũng có thể phủi tay sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Chu Ninh Trạo đối với tư sắc Phù Niệm Niệm nhớ mãi không quên, thì đến lúc đó Phù Niệm Niệm sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa, bị chồng ruồng bỏ, Chu Ninh Trạo muốn làm sao liền có thể làm như vậy, dù sao ai sẽ còn bận tâm đến sống chết Phù Niệm Niệm đâu. Nàng từ nhỏ bất quá chỉ là một cái thư nữ của Anh Quốc công trong phủ, cũng giống như mẹ của nàng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. chỉ cần huynh muội các nàng có thể thay Chu Ninh Trạo Dĩnh Vương thế tử này làm tốt chuyện này, đến khi Chu Ninh Trạo làm Dĩnh Vương, Anh Quốc công phủ sẽ sợ còn không có chỗ dựa sao? Thế tử thường xuyên hỏi về chuyện của ngươi, trên đời này nơi đâu còn có lang quân tốt như thế này nữa. Phù Diên Diên thấm thía khuyên nhủ, Niệm Niệm dễ kiếm vô giá bảo, khó được hữu tình lang, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà buông tha. Tỷ tỷ nói đúng, Phù Niệm Niệm cúi đầu, nhìn không ra là biểu tình gì. Ngươi chịu nghĩ thoáng thì tốt rồi, tỷ tỷ là muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi như vậy, ngươi cũng không nên nói lại với người khác. Phù Diên Diên nhẹ nhàng nhíu mày như có như không. Không nói đến Nhiễm Chính đối với ngươi như thế nào, ngày sau thái tử sớm muộn cũng đăng cơ, một triều thiên tử một triều thần, lúc đó ngươi ở Nhiễm Phủ không phải liền ăn bữa nay lo bữa mai sao? Thế nhưng là thế tử không giống, cho dù hoàng thượng thay đổi, Dĩnh Vương chung quy vẫn là Dĩnh Vương, có thể được thế tử thực tình chiếu cố, đây chính là vinh dự mà bao nhiêu người cầu không được. Phù Niệm Niệm nhìn hộp phấn đến xuất thần, Niệm Niệm chớ do dự, Phù Diên Diên nắm lấy cánh tay của nàng lay lay. Ca ca tỷ tỷ vì ngươi tìm được cơ hội tốt như vậy, ngươi gặp phải liền nên tóm chặt lấy. Cơ hội tốt như vậy, Phù Niệm Niệm vô thức mỉm cười. Nếu thật là cơ hội tốt, nàng Phù Diên Diên tại sao không đi nắm lấy? Trong đầu Phù Niệm Niệm không ngừng hiện lên các loại ức hiếp từ nhỏ đến lớn nhận qua, Phù Diên Diên đích thật là không có tự mình động thủ một lần, thế nhưng là không có nàng châm ngòi, Phù Yến Yến cùng Phù Oanh Oanh như thế nào lại lấy việc khi nhục tỷ đệ Phù Niệm Niệm làm vui? Vô luận là lúc trước Nguyễn Nguyễn không hiểu sao rơi giếng, hay là ở trong học đường vây quanh Phù Niệm Niệm nhổ nước miếng, nàng chưa bao giờ làm bẩn tay mình, thế nhưng từng chuyện một chỗ nào cũng có bóng dáng của Phù Diên Diên. Chuyện cho tới bây giờ, Phù Diên Diên vẫn còn cho rằng đây là một loại bố thí, trong lòng nàng, Phù Niệm Niệm cùng những tên ăn mày ngoài cửa, nữ tử thanh lâu phong trần dường như không khác nhau chút nào, mặc kệ là chết cóng ở trong đống tuyết hay là bị bệnh truyền nhiễm thiếu chút thì không qua được dường như đều cùng Phù Diên Diên không có một tia quan hệ. Dù là chuyện cho tới bây giờ, nàng đều là một công cụ Anh Quốc công phủ đem ra lợi dụng. Vô luận là đem nàng hiến cho Chu Ninh Trạo, hay là để nàng đi hạ độc Nhiễm Chính, bọn hắn có đủ loại mục đích nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai quản qua sống chết của Phù Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm bỗng nhiên bật cười. Phù Diên Diên cũng không biết mình như thế nào, thời điểm nghe tiếng cười kia không hiểu sao run rẩy. Nhưng ngay sau đó, Phù Niệm Niệm liền cho Phù Diên Diên một viên thuốc an thần. Tỷ tỷ nói có lý, ta đều hiểu, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi cùng thế tử thất vọng. Cách chương.